Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314. Lượng lớn tài nguyên trồng chất bên dưới. Thêm vào từ Kiêu Hàn Lão Ma chỉ đạo. Mọi người trốn ở lòng đất tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Lưu An, hiện tại đạo tất cả đều đã thoát ly hỏa tình viên con khỉ địa vực. Có phải là tiếp tục đi phía trước đào? Việc này hỏi Vệ Dương. Đào đất đạo chạy trốn chuyện tình. Hắn so với chúng ta thành thục. Lưu An nói. Người thật sự không quản sự rồi hả? Lưu Vi kỳ quái nói. Ngày xưa, Lưu An đều tranh cướp giành giật quyền lực. 2 năm qua làm sao vậy? Có chuyện gì cơ bản đều trả lại cho người khác. Cái gì gọi là không quản sự? Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Thoát thân, nhân gia Vệ Dương thành thạo. Chỉ huy đánh trận động mưu kế binh pháp. Ta thành thạo. Vậy ngươi nói một chút. Chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Là được đào động thôi. Vệ Dương đã nói. Hang động lướt qua càng dài. Chúng ta sống sót cơ hội lại càng đến. Tốt nhất có thể đào được dưới đáy sông ngầm. Nếu như chúng ta đào lấy đụng với thử tộc. Làm sao bây giờ? Lưu Vi hỏi. Đào động, bọn họ ở đâu là thử tộc đối thủ? Theo hầm ngầm càng ngày càng dài. Nếu như trải qua thử yêu khu cùng thử yêu ở dưới đáy chạm mặt liền lúng túng. Vệ Dương không phải nói. Tận lực hướng con trồn tộc phương hướng đào. May là hỏa tình viên con khỉ đối với thử tộc cũng không tiếp đãi. Bằng không chúng ta cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Con trồn tộc cũng đào thành động A. Chúng ta đụng tới con trồn tộc làm sao bây giờ? Đại tỷ, người nghĩ thật nhiều. Đụng tới liền diệt chứ. Còn có thể làm sao? Đụng tới con trồn tộc. Chúng ta cũng ít rất nhiều động muốn đào. Lưu An liếc mắt. Thử tộc loại này nhỏ yếu yêu tộc làm sao có thể sinh tồn? Dựa vào là chính là trốn ở dưới lòng đất. Nếu như bọn họ có thể có cái lòng đất mạng lưới sống nhờ vào nhau. Tuyệt đối có thể sống hồi lâu. Chúng ta cứ như vậy vẫn ẩn núp sao? Lưu An hỏi. Đại tỷ. Trong tay ngươi tài nguyên hao tổn xong sao? Lưu Vi lắc đầu một cái. Vậy cũng chớ nghĩ đến. Chúng ta tài nguyên không hao tổn đến khô cạn. Là không thể nào đi ra ngoài. Trừ phi có yêu tộc tìm tới chúng ta. Ép chúng ta không thể không đi ra. Ta còn dự định. Cho dù có yêu tộc từ phía sau đuổi theo. Chúng ta đã ở dưới lòng đất xoay quanh. Không ra đi. Nói. Lưu An trong tay có thêm một phần bản đồ. Bản đồ đang vây quanh hỏa tình viên con khỉ chu vi. Có thêm 3 cái hồng tuyến. Hồng tuyến kéo dài gần 2.000 dặm. Sau đó lẫn nhau báo cáo kết quả quấn quanh. Này mấy cái tuyến chính là hiện nay bọn họ đào cái hố. Ở hố một ít tiết điểm trên. Còn có màu xanh lam màu đen đánh dấu điểm. Hai người này đánh dấu điểm chôn dấu thuốc nổ cùng dầu hỏa. 2.000 cao thủ. Ngoại trừ đào động bên ngoài còn có chế tác thuốc nổ dầu hỏa. Đều đào được dưới lòng đất hơn 100 dặm. Đụng tới dầu hỏa thuốc nổ nguyên liệu cũng là vô cùng bình thường. Lưu An, người đây là đang thành lập dưới đáy cung điện đi. Xịt tương đương đừng ầm ĩ. Lại có thêm nửa tháng. Hai người chúng ta giá trị ban kết thúc. Hảo hảo tu luyện. Lần sau từ trong tu luyện đi ra. Bản đồ này sẽ thay đổi ngươi và ta cũng không nhận ra. Lưu An nói bắt đầu cười hắc hắc. Đem bản đồ thu gom tốt. Nghe nói bên ngoài đều rối loạn. Chúng ta sửa đất này cung hữu dụng sao? Chúng ta thời gian dài ở cung điện dưới lòng đất bên trong sinh tồn không tốt sao? Chúng ta đều là hư cảnh trở lên cao thủ. Trên mặt đất dưới sinh tồn mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Cho tới bên ngoài hỗn loạn. Chúng ta tốt nhất không muốn tham dự. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục hỗn loạn xuống là tốt rồi. Chỉ sợ bọn họ vì áp chế hỗn loạn điên cuồng tìm kiếm chúng ta. Vì lẽ đó, chỉ cần nhịn được tâm. Chúng ta ván này liền thắng. Thời gian một chút đi qua. Trên đại lục, một ít yêu tộc bắt đầu công kích thủy tộc. Thủy tộc tự nhiên cũng không cam yếu thế. Chỉ cần trên đất bằng yêu tộc dám tới gần thủy vực. Liền đem yêu tộc kéo xuống nước. Mấy lần va chạm sau khi. Nước yêu lượm không ít tiện nghi. liền phổ thông nước yêu đều diệt không được. Còn muốn diệt long tộc? Đừng suy nghĩ, vẫn còn muốn tìm đến đám người kia diệt đi. Ôi, tương đương hồ tộc hồ vương lắc đầu thở dài. Diệt nước yêu đả kích long tộc, còn không bằng diệt đám người kia tới dễ dàng. Có thể đám người kia không ít tìm a. Lang tộc nếu như ra tay, có lẽ sẽ ung dung một ít. Lang tộc nghe nói đám người này sau lưng có hóa thần cao thủ đều sớm núp ở một bên, vậy chỉ có tự chúng ta tìm. Đám người kia khó tìm. Nếu như tìm, cần hết thảy yêu tộc phối hợp. Thông báo trên đại lục mỗi cái yêu tộc mở hội thương lượng. Nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, lang vực, lang tộc tộc trưởng nhìn lướt qua trước mặt lang vương. Không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành bộ dáng này. Hắn nguyên bổn chính là lung tung ám chỉ đám người này sau lưng có yêu tộc chỗ dựa. Không nghĩ tới dĩ nhiên tuôn ra tới là long tộc. Ngẫm lại cũng là, chuyện này chỉ có long tộc có thể làm được đi ra. Hay là long tộc đối với nhân loại còn có cảm tình đi. Có điều muốn bọn họ tổ chức trong tộc cao thủ đồng thời vây quét thủy tộc. Lang tộc tộc trưởng trao mày. Hồ tộc sợ nước. Lẽ nào chúng ta lang tộc sẽ không sợ nước? Thất trưởng lão mở miệng nói. Hồ vương nói là thương lượng. Còn không phải muốn gánh vác trên đại lục cái khác yêu tộc tài nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một ít yêu tộc làm việc. Mặt khác một ít yêu tộc trốn ở một bên nhìn. Cuối cùng bọn họ tổn thất gì không có. Kiếm hết một chút lợi lộc. Hồ tộc nhị trưởng lão nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái này sẽ khẳng định tham gia. Chỉ là không biết phải ra khỏi bao nhiêu lực. Nếu không chúng ta phái một hai trưởng lão qua xem một chút. Tộc trưởng cũng không cần tham gia. E sợ không được. Cái này sẽ khẳng định rất trọng yếu. Làm không cẩn thận còn có thể thay đổi toàn bộ đại lục thế cuộc. Lần này đối phó không phải thủy tộc, mà là đám người kia. Nói là các nhà xuất lực bao nhiêu. Làm không cẩn thận chính là một hồi tài nguyên lại phân phối hội nghị. Chưa bao giờ mở miệng đại. Trưởng lão mở miệng. Đúng vậy a. Lần này là đối phó giúp người tộc. Căn bản không cần ta chúng xuất lực bao nhiêu. Coi như xuất lực, chúng ta cũng không có tổn thất. Làm không cẩn thận sẽ là thế lực một lần nữa phân chia cơ hội. Đừng quên, trên đại lục rất nhiều yêu tộc ở Bích Nhãn Thiềm Thư bên dưới diệt tộc rồi. Rất nhiều thế lực đều biến mất. Những này trở nên trống không tài nguyên nhưng là vật vô chủ a. Ngoặc kép, lang tộc một phen suy tư sau khi vẫn là quyết định tộc trưởng cùng đại trưởng lão tự thân xuất mã. Cái khác thú yêu cũng dồn dập phản ứng lại đây. Hai tháng sau. Nơi nào đó động phủ ở ngoài. Hết thảy thú yêu kết hợp. Ngoại trừ vũ tộc thủy tộc ở ngoài. Chúng ta những này ở trên đại lục kiếm sống yêu tộc đều đến đông đủ sao? Thật giống hỏa tình viên con khỉ. Nứt xỉ thử yêu. Thỏ ngọc. Thủy tinh giáp đều không có đến. Rắn cạp nong yêu vương nhìn lướt qua trên đài lang tộc hồ tộc vân. Vân. Sau đó mở ra phun ra tim đạo. Thỏ ngọc khẳng định không được. Chúng ta những này nhiều yêu tộc bất luận làm gì. Bọn họ chưa bao giờ sẽ nhặt được tiện nghi gì. Làm không cẩn thận còn có thể đem mình làm không rồi. Dưới đáy có yêu tộc cười nhạo lên. Nhiều ngày như vậy địch ở đây. Nhân ra có thể tới mới là lạ. Nứt xỉ thử không biết trốn đến nơi nào. Tin tức không có đưa đạt. Coi như đưa đạt. Phỏng chừng cùng thỏ ngọc như thế sẽ không ra mặt. Cho tới thủy tinh giáp. Bị Bích Nhãn Thiềm Thư tận diệt. Cũng không thể có thể tới rồi. Lang tộc tộc trưởng hỏi. Lửa kia con ngươi viên hầu xảy ra chuyện gì? Các ngươi không có thông báo đến sao? Hồ tộc nói. Hỏa tình viên con khỉ không cần sợ chúng ta chứ? Hay là nhân gia căn bản cũng không có đem chúng ta lần này hội nghị để ở trong mắt? Ngày xưa, hỏa tình viên con khỉ nhảy so với ai khác đều cao. Bực này hội nghị. Hỏa tình viên con khỉ không đến quả thật có chút không bình thường. Bọn họ có thể hay không cũng xảy ra vấn đề rồi. Không nghe nói Bích Nhãn Thiềm Thư đối với bọn họ động thủ a. Vậy thì kỳ quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.